Nhưng chung quy Satoshi Sayo vẫn không dám, thở dài, xoay người trở lại sofa nằm xuống, thân thể nho nhỏ rụt thành một đoàn, sau đó trong đầu suy nghĩ lung tung một lát, rốt cục dần dần ngủ thiếp đi. Lúc bình minh, Trần Nặc tỉnh dậy sớm, sau khi rửa mặt xong, Trần Nặc đi ra phòng ngủ đi vào phòng khách, đứng bên sofa nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say ở đó. Được rồi, ta biết ngươi đã tỉnh rồi. Trần Nặc có chút buồn cười nhìn cô gái, sự thật vốn Satoshi Sayo lúc đang ngủ rất vụng về, mí mắt và lông mi khẽ run rẩy, bị mình nhìn chằm chằm trong chốc lát, ngay cả hô hấp cũng có chút rối loạn. Nói xong, Trần Nặc không để ý đến sự xấu hổ của cô gái, đi về phòng, cầm lấy một chiếc điện thoại di động mua ở Tokyo, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.